là võ công gì vậy? Giọng nói trầm khàn vang dội, rõ ràng là boss gần đỉnh. Cấp, ngươi hỏi việc này làm gì? Ngươi gờ, tê si ết, tê phích lịch, lại đả thương mọi người, ta sẽ không nói cho ngươi. Vụ Lý Hoa khép song trưởng xoay vần bay, nhảy, liên tục tấn công, người đeo mạng chỉ né trái tránh phải mà không ra tay. Rõ ràng là rất tò mò về võ công này. Pháo Thiên Minh điều chỉnh khí tức, cũng rút kiếm tấn công từ phía sau. Người đeo mạng không quay đầu lại, nhưng một ngón tay luôn điểm được lên thân kiếm. Mỗi lần bị chạm, Pháo Thiên Minh cảm nhận được ba luồng lực lượng tấn công ập đến. Nội lực của hắn không đủ để hóa giải toàn bộ, đành phải lùi lại vài bước. Cách Trương